Chương 721, cẩn thận một chút. Usuzuga áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, liền mang nụ cười gật đầu. Sau đó giống như Lưu Ly cùng nhau hướng khác địa phương tìm kiếm địch nhân mới. Lưu Ly bọn họ 30 hơn người đang địch nhân tổng bộ chu vi vòng vo không sai biệt lắm thập phút. Liên giải quyết hết thể đang đi tuần ní ra, cái kia cuối cùng tất cả mọi người bọn họ đều đi tới địch nhân tổng bộ chỉ huy phụ cận. Đội trưởng, các ngươi đều đem chung quanh đây lính tuần tra toàn bộ giải quyết hết sao? Lưu Ly đang cùng cả xì bọn họ hội hợp sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Cả xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra, ta mới vừa thống kê một cái, chúng ta dùng không sai biệt lắm thập phút liền giải quyết hết bọn họ cho nên ở bên ngoài lính tuần tra. Không sai biệt lắm có hơn 10 người. Lưu Ly đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó hắn liền hướng về phía cả xì nhỏ giọng nói ra, phải không vậy dạng này thật là thật tốt quá. Kế tiếp chúng ta liền đối với hắn tổng bộ chỉ huy khởi xướng tiến công A cả xỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Miễn là khẽ gật đầu, sau đó cả xỉ từ từ đi tới địch nhân tổng bộ chỉ huy trước mặt, về sau cả xỉ liền đối với tổng trong bộ chỉ huy người lớn tiếng nói đến, các ngươi những thứ này ngu ngốc, còn ở bên trong thương lượng kế hoạch sao các ngươi lính tuần tra cũng sớm đã bị chúng ta giết chết, còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Ở làm cả xì nói xong những lời này phía sau, địch nhân tổng trong bộ chỉ huy lập tức sôi trào lên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, tiếp nhị liên tam gặp chuyện không may, hơn nữa còn là bị người khác kỵ ở trên đầu. Mau nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra, bọn họ đến tột cùng là như thế nào đi vào chúng ta trong doanh địa địch nhân chính giữa đội trường ở nghe được cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tức giận vô cùng nói đến, hiện tại hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Không đến thời gian một phút, có một địch nhân chạy tới bọn họ đội trưởng trước mặt, sau đó liền khẩn trương nói đến, đội trưởng, bên ngoài tới, hơn 30 danh địch nhân, trong đó còn có mấy người tiểu quỷ. Bọn họ từ nơi này tiến vào, cái này ta còn thật không biết. Nói như vậy, trong đám người này nhất định có mới vừa đốt chúng ta lều vài người, hiện tại chúng ta cũng không có thể làm ổ khóa ô quy. Nhanh, hiện tại tiểu ra đi. Toàn bộ đi ra ngoài đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Nhất định không thể để cho bọn họ còn sống rời đi nơi đây. Địch nhân trung đội trưởng đang nghe đội viên mình mới vừa nói phía sau liền phẫn nộ nói đến. Sau đó, địch nhân toàn bộ từ bọn họ tổng trong bộ chỉ huy chạy ra. Đội trưởng, bọn họ tất cả đi ra, không nghĩ tới bên trong địa phương vẫn còn lớn. Lại có thể thịnh dưới làm sao nhiều người. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân toàn bộ đi ra về sau liền đối với cả xì nhỏ giọng nói đến. Cả xì đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền khẽ gật đầu, sau đó nói đến, đúng à, cái này bộ chỉ huy, từ bên ngoài xem thật vẫn không nhìn ra nó có thể thịnh dưới nhiều người như vậy. Bất quá hiện tại bọn họ tất cả đi ra, xem ra bọn họ cũng không có muốn làm rụt đầu ố quy a Lưu Ly, người đi ra sau nói cho chúng ta đồng đội. Để bọn họ một sẽ bắt đầu chiến đấu về sau đều cẩn thận một chút. Lần này chiến tranh không thể xem thường, nhất định phải coi trọng một ít vào lúc này cả xì liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói đến. Lưu Ly đang nghe cả xì mới vừa nói phía sau, liền tới ngay đến rồi bọn họ tiền tuyến đồng đội nơi đây, đồng thời đem cả xì mới vừa dặn dò toàn bộ cùng bọn họ nói một lần. Lưu Ly ở sau khi thông báo xong, liền tới ngay đến rồi Usuzuga ảo mấy người bọn hắn nơi đây. Sau đó liền ở tại chỗ nhìn những cái này đang ở từ trong bộ chỉ huy đi ra địch nhân.